Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Lưu Hải khiêu khích, trưởng công chúa ngồi ở Lâm Bạch bên người, vấn đạo, cái gì là ma chủng? Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, ma chủng, là ta đạt được một quyển tuyệt mật trong điển tịch ghi chép một môn bí thuật, tên là đạo tâm chủng ma. Tu luyện sau khi, một khi ma chủng nở hoa, ta có thể tăng lên gấp 3 thực lực, thật là tu luyện đạo tâm chủng ma. Có một cái tai hại, cái kia chính là người tu luyện, sẽ bị sát niệm khống chế, biến thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Lúc đầu ta cảm thấy ta có năng lực khống chế chính mình sát niệm cùng sát tâm, nhưng hôm nay xem ra, cái này ma chủng tại không nhận thức được tầm ăn lên ta. Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng. Trưởng công chúa kinh hô. Thiên hạ này thế mà lại có như thế biến hóa kỳ lạ pháp quyết. Lâm Bạch cười khổ một tiếng nói rằng. Trước đây ta có Lâm Tử Nhi cái này đại địch. Cũng là bất đắc dĩ tu luyện đạo tâm trùng ma. Để ngừa vạn nhất. Nếu như ta đánh không lại Lâm Tử Nhi, đến lúc đó ma chủng một khi nở hoa, ta liền có thể mạnh mẽ chuyển càn khôn lực lượng. Trưởng công chúa nói rằng, vậy ngươi có thể dừng lại nha, không muốn tại tu luyện đạo tâm chủng ma. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, không có khả năng, ma chủng đã thành hình, nó hội tự chủ tồn tại. Nói cách khác, ta hiện tại không cách nào khống chế ma chủng, là như thế này nha. Trưởng công chúa vừa nghe, nhất thời sắc mặt cũng là khó chịu. Lâm Bạch cười nói, thôi đi, không nghĩ, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ta giết người, ta làm việc, có thể không thẹn với lương tâm là được. Trưởng công chúa khẽ cười gật đầu. Đến, ba ba ba, Lâm Bạch cười một tiếng. Xoay người liền muốn đem trưởng công chúa đè xuống. Ba em gái ngươi, đi ra. Trưởng công chúa thẹn thùng đẩy ra Lâm Bạch. Ha ha ha, cái này nên được Lâm Bạch một trận cười. Cùng trưởng công chúa cùng một chỗ thời gian, Lâm Bạch cảm thấy rất nhẹ nhàng vui sướng, cũng rất hạnh phúc, không buồn không lo. Thậm chí còn nếu như không phải Lâm Bạch muốn đi tìm cha mẹ mình, muốn đi đối mặt cự thần tộc số mệnh, Lâm Bạch đều muốn từ trước đến nay trưởng công chúa cùng một chỗ, một mực ở lại thần võ quốc. Đáng tiếc, trời không toại lòng người. Coi như Lâm Bạch chính mình không có ý định đi về phía trước, nhưng Lâm Bạch địch nhân cũng sẽ từng bước thúc Lâm Bạch đi về phía trước. Một khi Lâm Bạch dừng lại, vậy thì chắc chắn phải chết. Liên tục 10 ngày đi qua, tàng bảo lâu phi hành linh khí cũng đã vượt qua mấy trăm võ đạo đế quốc, tới gần thần tích lĩnh mà đi. Một ngày này, Lâm Bạch cùng trưởng công chúa nằm chung một chỗ, cũng không có tu luyện. Trưởng công chúa nằm ở Lâm Bạch trong lòng, ngủ say lấy, liền tựa như là một cái ngoan ngoãn mèo con. Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Bạch hiện tại không thể tại tu luyện. Lâm Bạch bây giờ đã cảm giác được thần đan cảnh bách ngăn. Chỉ cần Lâm Bạch vận chuyển pháp quyết tu luyện, tất nhiên sẽ trong nháy mắt đột phá. Đụng đụng lúc này, cánh cửa truyền đến vài tiếng tiếng đánh. Lâm Bạch chậm rãi đứng dậy đến, lấy ra chăn cho trưởng công chúa đắp kín sau, lái xe cánh cửa, mở cửa phòng. Ngoài phòng, ba cái thanh niên nam tử nhìn lấy Lâm Bạch, trên mặt lúng túng cười một tiếng. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi vấn đạo, chư vị không ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt, đến chỗ này tìm ta chuyện gì? Cái này ba cái thanh niên bên trong, một cái nam tử nói rằng, tại hạ thần võ quốc Thiên La Sơn, La Gia gia tộc võ giả, La Thanh, tùy tiện tới chơi, đúng là bất đắc dĩ. Cũng xin vị huynh đài này không nên trách tội, sự tình là như thế này. chúng ta muốn mời huynh đài xuất thủ một lần, cho chúng ta giáo huấn một chút. Lưu Hải, La Thanh nói lên việc này thời điểm, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, đây là chuyện như thế nào? La Thanh nói rằng, cái kia Lưu Hải là thánh dạ vương triều võ giả. Chính là hôm đó chúng ta lên thuyền thời điểm, đối chúng ta thần võ quốc võ giả nói năng lỗ mãng chi nhân, đã nhiều ngày. Một khi có ta thần võ quốc võ giả đi bong tàu hít thở không khí, cái này Lưu Hải đều sẽ tới châm chọc khiêu khích vài câu, chúng ta tức không nhịn nổi, liền cùng hắn đấu nhau một trận. Thật là liên tục 8 người vào sân, đều bị người này từng cái thua trận. Lúc này Lưu Hải càng là nói thần võ quốc toàn bộ đều là phế vật, là một cái phế vật vương triều, nói chuyện khó nghe tột cùng. Bọn ta chịu nhục, có thể nhịn chịu, thật là vũ nhục bọn ta cố hương. Cái này quả thực không thể nhìn. Hôm đó nhìn thấy huynh đài một kiếm giết Trương Sơn, nói vậy thực lực được, cho nên chúng ta mới đến mặt dày, muốn mời huynh đài xuất thủ giáo huấn một chút. Lưu Hải, La Thanh cùng cái kia hai cái thanh niên nam tử nói ba xạo liền đem nơi đây là do nói rõ ràng. Lâm Bạch sững sờ, nói rằng, ai, đi ra khỏi nhà, ít gây phiền toái là chuyện tốt. Đã như vậy vậy thì gọi thần võ quốc võ giả khiêm tốn một chút nha. La Thanh cấp thiết nói rằng, huynh đài, người ta đều khi dễ tới cửa, lẽ nào bọn ta thân là thần võ quốc võ giả, không nên vì mình cố hương xứng danh sao? Quả thực buồn cười. Giữa lúc này, trưởng công chúa từ trong phòng đi tới, mang theo cái khăn che mặt, hai mắt nén giận. Trưởng công chúa nhìn lấy La Thanh nói rằng, đi, mang ta đi. Lâm Bạch kéo trưởng công chúa, nói rằng, ngươi mới vừa rồi còn gọi ta không muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Trưởng công chúa nói rằng, tình huống lần này khác biệt đi, cái kia Lưu Hải ở đâu? Trưởng công chúa hai mắt hàm sát, ra khỏi phòng đi. Trưởng công chúa thân là thần võ quốc công chúa, lại là quân đội thống soái tối cao, quanh năm tại quân đội trà trộn, đối với thần võ quốc tồn tại cực mạnh quyến luyến. Bây giờ đi ra khỏi nhà, càng không được phép người khác đối với mình cố hương nói năng lỗ mãng. Tại bong tàu, mời tới bên này, La Thanh cũng nhìn ra được, trưởng công chúa tu vi không yếu, có thể nàng xuất thủ cũng có thể đánh bại Lưu Hải. Lúc này, La Thanh cùng trưởng công chúa cùng đi hướng bong thuyền. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười một tiếng, theo trưởng công chúa đi bong tàu, đụng trưởng công chúa cùng La Thanh mới vừa đến bong tàu. Liền có một cái nam tử trực tiếp bay ngược qua đây, ngã tại trưởng công chúa bên chân. Ha ha ha, các ngươi thần võ quốc võ giả chính là không chịu được như thế một kích sao? Ta còn không có xuất lực, các ngươi gục xuống tại đây. Nam tử đối diện, một cái liều lĩnh nam tử, lên tiếng tùy ý cười ha hả. Xung quanh mấy trăm người nhìn lấy nam tử này, đều là lộ ra sắc mặt kinh hãi. Thực sự là lợi hại a. Cái này Lưu Hải mặc dù chỉ có nửa bước thần đan cảnh lực lượng, ta cảm giác hắn cùng với nhân đan cảnh không sai biệt nhiều a. Đúng vậy, Lưu Hải, cái này nhân loại tên thật quen thuộc a. Hắn cùng Lưu Bôn là cái gì quan hệ a? Lưu Bôn, lĩnh đông 700 quốc đệ nhất quyền tu. Lưu Bôn là hắn ca. Cái gì? Hắn là lĩnh đông 700 quốc đệ nhất quyền tu đệ đệ. Thảo nào quyền pháp lợi hại như vậy. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô lên. Làm Lưu Hải bị người nhận ra sau khi, rất nhiều võ giả đều là nhao nhao kinh hô dựng lên. Lưu Hải cảm thụ được xung quanh võ giả ước ao ánh mắt, nhất thời mỉm cười. đã các ngươi đều biết, vậy ta cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Vốn là muốn khiêm tốn một chút, xem ra hiện tại khiêm tốn không nổi, không sai. Lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất quyền tu Lưu Bôn, chính là ta thân ca, Lưu Hải đắc ý nói rằng. Rất nhiều võ giả nghe thấy Lưu Hải một câu kia khiêm tốn một chút, nhất thời đều trong lòng thầm mắng không thôi. Khiêm tốn một chút, ngươi vừa lên thuyền liền bắt đầu khiêu khích các quốc gia võ giả. Đầu tiên là Thần Phong quốc, sau đó hiện tại là Thần Võ quốc. Ngươi cái này cũng gọi khiêm tốn. Lưu Hải cười như điên nói. Thần Phong quốc võ giả miễn cưỡng còn có thể tiếp được ta ba chiêu. Mà Thần Võ quốc võ giả liền một chiêu đều không tiếp nổi. Thực sự là đủ phế vật. Thần Võ quốc võ giả, ngươi viết một cái Thần Võ quốc võ giả ăn cứt, ta để cho ngươi đi. Lưu Hải cười như điên nói. Hết chương.